Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 388, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu chín. Góc truyện audio.com. Nguyệt Lạp, không cần lại lo lắng ta. Thật, ta đã có năng lực bảo vệ mình. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng cánh tay. Trong lòng nói không được cảm động cũng là giả. Có thể trước kia, thật có chút quá mức lo lắng. Sợ Nguyệt Lạp một người sẽ hãm đến càng sâu. Đi được càng xa, thậm chí mê thất phương hướng. Nhưng có như vậy một điểm, nàng một mực không thay đổi cảm ơn, mà sống lấy, người nào không có phạm qua một điểm sai. Khúc Đàn Nhi đáy lòng thoải mái, sau lại bật cười, nói ra, nhìn ta, nói những thứ này làm gì? Tốt, nói một chút ngươi đi. Về sau, có cái gì dự định, cũng nên tìm một cái nam nhân sinh hoạt. Có phải hay không? Thật chẳng lẽ nghĩ cả một đời độc thân? Ta hiện tại có Mặc Liên Thành trông coi. Người cùng Kính Tâm liền cứ thả 100. Mà yên tâm a, bây giờ. Không phải ai đều có thể bị thương ta. Chấm, lấy chồng. Ta không nghĩ nữa việc này. Nguyệt Lạp đáy mắt, lại là đau xót. Có thể phát sinh ở trên người nàng cố sự. Xa không chỉ trốn thiếp cái này một cọc. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng đem Tô Nguyệt Lạp ôm. Hai người, liền an tĩnh như vậy mà ôm. Tình yêu, là nhân sinh thiết yếu. Nhưng hữu nghị, cũng là ắt không thể thiếu. Cả hai đều là đến. Nhân sinh liền là trọn vẹn. Bát Vương Phù, quá nhỏ. Nguyệt Lạp, bằng ngươi bản sự, không thể vây được ở chỗ này. Đàn Nhi, Nguyệt Lạp không rõ. Không cần khẩn trương. Ta cũng không phải là muốn đuổi ngươi xuất phủ, mà là, cho ngươi chỉ một cái rộng lớn hơn đường. Chỉ cần ngươi cố gắng, một cái bình thường Bát Vương Phủ quản gia vị trí, tính được cái gì? Khúc Đàn Nhi bình tĩnh lời nói, tự có một cỗ làm cho người không cách nào coi nhẹ ngang ngược. Giống như trời cao bằng chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Khúc Đàn Nhi đi đến một cái lớn bình hoa đem. Đem cái kia bình hoa rời đi. Bên trong là nàng trước kia ẩn thân một cái hố. Đem giấu ở chỗ nào cái dương cầm đi ra. Nhìn cũng không nhìn. Liền trực tiếp giao cho Nguyệt Lạp. Hai người nhốt tại trong phòng. Bí mật nói chuyện lâu. Cái này đàm luận. Liền mấy cái lúc. Thẳng đến trạng vạng tối. Chu quản gia lại kêu bữa tối thời điểm. Phòng cửa mới bị mở ra. Mà Tô Nguyệt Lạp mỹ lệ trên gương mặt, tràn đầy trước kia chưa từng có hào quang cùng tự tin. Hôm sau một cái sáng sớm, Tô Nguyệt Lạp mang theo Khúc Đàn Nhi cho đồ vật, một người nữ giả nam trang, rời đi Bát Vương Phủ. Không có một điểm báo hiệu, cũng không có cùng bao nhiêu người cáo biệt. Kính Tâm, lại một mặt cảm thấy lẫn lộn. Chủ tử, Nguyệt Lạp sự tình, làm sao rồi? Ta thả nàng bay, ngươi không cần lo lắng. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt nói. Nàng có phải hay không sẽ không lại trở về. Nghĩ đến cái này một điểm, Kính Tâm cũng có chút phiền muộn. Dù nói thế nào, nàng cũng không phải chân khí Nguyệt Lạp. Thân tỉ muội tại cùng một chỗ đều sẽ nói nhao nhao nhốn nháo. Huống chi là các nàng. Nàng vừa đi, ngươi liền nghĩ nàng. Hôm qua làm cho thật dữ. Chủ tử, Kính Tâm xấu hổ, an, sẽ có gặp mặt thời điểm. Thật, nàng chỉ là đi giúp ta làm chút sự tình. Đợi nàng an định lại, liền sẽ liên hệ với chúng ta. Kinh Khúc Đàn Nhi kiểu nói này, Kính Tâm ngược lại là không yên lòng. Mà lúc này, Sương Viện Thư Phòng, Mặc Liên Thành cũng nhận được tin tức. Nhíu mày, Nguyệt Lạp đi. Liên quan tới Nguyệt Lạp nhất cử nhất động, trong phủ tự có người giám thị. Vu Hạo đem hôm qua sự tình nói chút. Nói, chủ tử, Nguyệt Lạp muốn lên làm quản gia. Vương Phi cũng không có đồng ý cùng Nguyệt Lạp trong phòng một mình đàm luận một cái buổi chiều. Thuộc hạ phái người cùng Nguyệt Lạp một đoạn đường. Phát hiện nàng ai cũng không gặp. Trực tiếp thuê xe ngựa liền ra khỏi thành. Mục đích không rõ. Việc này Vương Phi tự mình xử lý. không cần lại để ý tới. Mạc Liên Thành không khỏi vì đó liền tin tưởng Khúc Đàn Nhi sẽ xử lý tốt. Cách chương.